Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Rất là xin lỗi mọi người, tại vì mình về quê thì có việc đột xuất ở quê, chính vì vậy mà mình ra muộn mất mấy hôm. Tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng đọc nhiều lên để mà bù lại cho mấy hôm vừa rồi. Nhân đây thì mình cũng xin cảm ơn các anh chị đã donate cho mình mấy hôm vừa rồi. Tuy nhiên thì tài khoản VBank của mình thì hiện tại thì mình kiểm tra thì nó đang bị báo lỗi, cần phải bổ sung sinh trắc học. Tuy nhiên thì mình cũng có bổ sung thông tin mấy phát rồi mà vẫn chưa thấy được, toàn báo lỗi thôi. Nên là chắc là phải đợi ngày mai ra ngân hàng thì mình mới kiểm tra xem được là anh chị em nào đã donate cho mình vào tài khoản VBank, thì mình sẽ gắn vào video sau. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 12 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói khi mà vừa nghe thấy Trúc Tiêu Đầu nhắc đến đại đường thì các tiêu sư đều im lặng, bởi vì lời của Trúc Tiêu Đầu nói là phạm vào điều cấm kỵ, dù là người trong võ lâm thì cũng không thể xem triều đình như là không có được. Trường Sinh thì vừa mệt vừa buồn ngủ, dưới sự sóc này của xe ngựa nhanh chóng ngủ thiếp đi. Hắn thì bị xe ngựa làm cho ngủ và cũng bị xe ngựa làm cho tỉnh. Trong cái lúc mà nửa tỉnh nửa mê đó thì lại sinh ra ảo giác, dường như là hắn đang ngồi trên xe ngựa do Ba Đổ Lỗ điều khiển. Sau khi mở mắt ra thì mới phát hiện rằng mình đang ngồi trên xe ngựa đi về phía tây của Tiêu Cục. Người đánh xe cũng chẳng phải là Ba Đổ Lỗ. Lúc này đã là bình minh, nửa đêm không xảy ra chuyện gì chứng tỏ mấy con trồn đó đã không đuổi theo. Trường Sinh thì tối qua đã từng cứu mọi người đều mang ơn hắn. Thì hắn vừa tỉnh dậy liền vội vàng đưa rượu và thức ăn đến. Trường Sinh thì không biết uống rượu và cũng không tiện ăn đồ ăn của người ta nữa, nhưng mà các tiêu sư thì rất là nhiệt tình, nhất quyết là đưa cho hắn. Trường Sinh bất đắc dĩ chỉ đành nhận nửa con gà nướng. Triệu Cát Vũ và Trường Sinh ngồi cùng một xe ngựa, thấy hắn nhìn gà nướng lộ vẻ nghi hoặc, liền cười mà nói: "Cứ ăn tự nhiên đi, tiêu sư của Thái Bình Tiêu Cục chúng ta thì không thiếu tiền đâu." Ở trong ấn tượng của Trường Sinh thì những người đi áp tiêu liếm máu trên lưỡi dao thường sẽ không làm những cái việc này nếu không phải vì tiền. Hắn không hiểu tại sao mà những tiêu sư này lại luôn có rượu và thịt để ăn, trong lòng cảm thấy không hiểu liền hỏi. Trường Sinh hỏi thì Triệu Cát Vũ liền trả lời, mà trong lời nói thì không khỏi có chút tự đắc. Tiêu Cục thì cũng không giống nhau, Thái Bình Tiêu Cục là do Thái Bình Khách Điếm mở. Thái Bình Khách Điếm thì không phải là một khách điếm bình thường, mà là nơi bán đấu giá lớn nhất ở Trung Nguyên. Bất kể là bảo vật quý giá quý hiếm đến đâu đều có thể đổi thành vàng bạc từ Thái Bình Khách Điếm. Hơn nữa Thái Bình Khách Điếm thì không hỏi lai lịch, dù là đồ của bọn ăn cướp ăn cắp thì bọn họ cũng là dám nhận hết. Chỉ cần đồ vật đến được Thái Bình Khách Điếm, chủ nhân cũ muốn đòi lại là vô điều kiện, không thể được. Muốn đòi lại chỉ có thể trả tiền chuộc mà thôi. Bảo vật thu được thì sẽ được bán đấu giá 6 tháng một lần. Thái Bình Khách Điếm có tổng cộng là 7 tầng, mỗi tầng bán đấu giá những thứ khác nhau, tầng càng cao thì bảo vật càng quý hiếm càng quý giá. Ngoài việc bán đấu giá thì Thái Bình Khách Điếm còn cất giữ vàng bạc đồ vật cho khách hàng. Chỉ cần gửi đồ ở Thái Bình Khách Điếm là có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bọn họ chỉ nhận ngân phiếu chứ không nhận tiền. Ai cầm phiếu đến thì sẽ giao đồ cho người đó, giống như là cầm đồ ở thời hiện đại vậy. Thái Bình Khách Điếm này thì có thế lực ngầm. Tài sản của quan lại bị triều đình tịch thu đôi khi cũng do Thái Bình Khách Điếm tiếp nhận bán đấu giá. Có bối cảnh quan gia, đây là Thái Bình Khách Điếm, cả hai giới hắc bạch đều ăn nên làm ra. Bất kể là áp tiêu đi đâu cũng không ai dám cướp. Cũng chính vì không ai dám cướp tiêu, nên là khách đến cửa nhiều, tiền vận chuyển mà Thái Bình Tiêu Cục đòi thường gấp 3-4 lần các tiêu cục khác. Tiêu cục kiếm được nhiều tiền thì bọn họ là tiêu sư tự nhiên được chia nhiều tiền thôi. Trước đây thì Trần Lập Thu cũng đã từng nói với cả Trường Sinh về tình hình của Thái Bình Khách Điếm, nhưng mà không chi tiết như vậy. Nghe Triệu Cát Vũ kể xong thì hắn càng tò mò về Thái Bình Khách Điếm hơn. Triệu đại ca à, Thái Bình Khách Điếm này là do ai mở vậy? Ta cũng đâu có biết. Triệu Cát Vũ lắc đầu. Chúng ta thì chưa ai từng gặp chủ nhân cả, chỉ biết bà ấy là một người phụ nữ mà thôi. Phụ nữ sao? Trường Sinh rất là ngạc nhiên. Ừ. Triệu Cát Vũ gật đầu. Ta thì cũng nghe người khác nói thôi. Còn bao nhiêu tuổi, tướng mạo ra sao thì chúng ta đều không biết. Ngoài bảy vị trưởng quầy đó thì không ai từng gặp bà ấy cả. Lúc mà hai người nói chuyện thì Trúc Tiêu Đầu và mấy tiêu sư khác cách hai người không xa. Cũng vì Trường Sinh chất phác đơn thuần, không ai có ác ý, nên là bọn họ cũng không ngắt lời Triệu Cát Vũ. Triệu Cát Vũ kể xong thì thấy Trường Sinh vẫn còn cầm nửa con gà nướng, liền dục cậu ăn nhanh. Mấy tháng nay thì Trường Sinh tuy có thể kiếm được đồ ăn, nhưng mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Chưa bao giờ được ăn no, bụng luôn đói, cũng không còn cách sáo nữa. Sau khi cảm ơn liền cắn mà ăn. Tuy là hắn ít thấy đồ ăn ngon, nhưng mà cách ăn thì không khó coi. Năm đó khi mà học theo chữ của thầy, thì thầy đã từng nói với cả hắn, đàn ông ăn cơm có ba điều cấm kỵ. Một là chép miệng, hai là húp xùm xoạp, ba là bới thức ăn. Ba cái thói xấu này chỉ cần mắc một cái thôi là cũng đủ khiến người cùng bàn chán ghét rồi. Mãi cho đến tận buổi sáng giờ thìn thì đoàn tiêu đi qua một sườn núi. Trúc Tiêu Đầu nghe thấy tiếng động lạ, quay đầu nhìn về phía bắc, đồng thời trầm giọng hạ lệnh bảo mọi người tập trung cảnh giác. Không lâu sau thì trên núi xuất hiện một nhóm người, đều ăn mặc như là võ sĩ. Ngay khi mà Trường Sinh cho rằng nhóm người này muốn cướp tiêu, thì lại phát hiện những người này đều không cầm vũ khí, trong tay cầm lại là ấm trà và thức ăn. Nhìn thấy như vậy thì đầu tiên hắn nghĩ tới là người đi nhờ xe. Nhưng chuyện này thì không tới lượt hắn ra mặt, tự có Trúc Tiêu Đầu ra mặt ứng phó. Nhóm người từ trên núi xuống thì quả thật là sơn tặc, nhưng mà bọn họ thì không đến để cướp bóc, mà là đến để tặng trà vào đồ ăn. Tuy rằng mục đích cuối cùng của họ thì vẫn là vì tiền. Biết Thái Bình Tiêu Cục là không thể đắc tội, liền lấy danh nghĩa là tặng trà để mà thăm hỏi kiếm trác. Cướp bóc chính là phạm vào điều cấm kỵ, nhưng mà xin thưởng thì không có gì là sai. Sau một hồi trò chuyện thì Trúc Tiêu Đầu tặng bọn họ 50 lượng bạc, sau đó tiếp tục đi về phía tây dưới sự chứng kiến của mọi người. Cho đến buổi chiều giờ mùi thì đoàn tiêu gặp một nhóm binh lính. Nhóm binh lính này có tới mấy nghìn người. Trường Sinh thì không chỉ sợ cái bang mà còn e ngại binh lính. Không ngờ rằng cái viên tướng lĩnh đó lại quen biết Trúc Tiêu Đầu. Sau khi trò chuyện thì viên tướng đó lại ra lệnh cho binh lính dưới quyền dỡ những chiếc thùng gỗ ở trên xe xuống. Thấy Triệu Cát Vũ và những người khác thì không cảm thấy bất ngờ. Trường Sinh liền nhỏ giọng hỏi nguyên nhân. Triệu Cát Vũ cũng không giấu giếm hắn, nhỏ giọng giải thích. Nghe Triệu Cát Vũ giải thích xong thì Trường Sinh mới biết là Thái Bình Tiêu Cục lần này áp tài lại là quân lương của Lý Khắc Dụng. Lý do sử dụng tiêu cục để mà vận chuyển quân lương là bởi vì trên đường có rất nhiều thành trì nằm dưới sự kiểm soát của các tiết độ sứ khác. Còn về phần những quân lương này là do ai tài trợ hay vốn đã được gửi ở Thái Bình Khách Điếm thì không rõ nữa. Đoàn tiêu thì vốn định đến Hình Châu, lần này gặp phải chủ hàng trên đường liền giao trước, cũng không cần tiếp tục đi về phía tây nữa. Giao hàng trước đối với cả đoàn tiêu là chuyện tốt, có thể về sớm. Nhưng Trúc Tiêu Đầu lại có chút khó xử. Trước đó thì ông ta đã từng hứa với cả Trường Sinh sẽ phái người hộ tống cậu đến Du Châu. Lần này giao hàng trước, kế hoạch bị đảo lộn hoàn toàn. Nếu ông tiếp tục phái Triệu Cát Vũ và Cửu Lão Nhị đưa Trường Sinh tới Du Châu, thì bọn họ sẽ không thể hội họp trên đường về được. Trường Sinh thì cũng nhìn ra Trúc Tiêu Đầu có vẻ là khó xử, liền bước tới cảm ơn, sau đó chủ động cáo từ. Viên tướng đang giám sát thuộc hạ kiểm tra quân lương, nghe thấy hai người nói chuyện liền gọi Trúc Tiêu Đầu lại hỏi nguyên do. Trúc Tiêu Đầu liền nói thật, chỉ nói Trường Sinh là ân nhân cứu mạng của bọn họ, vốn định phái người đưa hắn đến Du Châu. Nghe Trúc Tiêu Đầu nói thì viên tướng cười lớn. Trúc Tiêu Đầu, chúng ta có giao tình gì, cái chuyện nhỏ này anh em chúng ta giúp được. Viên tướng vừa nói xong thì giơ tay gọi một phó tướng đến. Châu Khiêm đâu? Ngươi dẫn theo 200 kỵ binh nhẹ, đưa tiểu hòa thượng đó đến Du Châu. Tuấn mệnh. Phó tướng quỳ một gối nhận lệnh. Trúc Tiêu Đầu thấy vậy liền vội vàng chắp tay cảm ơn viên tướng, sau đó lại gọi tiêu sư dưới quyền chuẩn bị lương khô và quần áo thay cho Trường Sinh. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, Trường Sinh có chút hơi sững sờ. Mãi cho đến khi mà Trúc Tiêu Đầu nhét cho hắn một bọc lớn và dục hắn lên xe để lên đường thì hắn mới hoàn hồn lại, vội vàng cảm ơn viên tướng, lại chào tạm biệt Trúc Tiêu Đầu và Triệu Cát Vũ. Lần này thì hắn ngồi trong xe chiến đấu, bốn ngựa kéo xe chạy nhanh như bay, 200 kỵ binh nhẹ hộ tống trước sau, trông thật là oai phong lẫm liệt. Trường Sinh ngồi trong xe như đang nằm mơ vậy. Hắn nằm mơ thì cũng không ngờ rằng mình lại có cơ hội lớn như vậy. Đây là binh lính thật, không phải giả. Bọn họ có hộ tống, lần này đến Du Châu nhất định sẽ thông suốt. Tâm trạng của Trường Sinh lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ vui mừng khôn xiết để mà hình dung. Quả thật quá may mắn. Có quan binh hộ tống rồi, trên đường này sẽ bớt đi bao nhiêu gian nan vất vả. Mà viên phó tướng dẫn kỵ binh phi nước đại, đi qua trạm dịch thì nghỉ ngơi ngắn ngủi. Cứ như vậy phi nhanh mấy ngày, cách Du Châu chưa đầy 500 dặm nữa. Trúc Tiêu Đầu thì trước đó không chỉ chuẩn bị lương khô cho Trường Sinh, còn cho mấy chục lượng bạc làm lộ phí. Trường Sinh cảm kích quan binh hộ tống vất vả, liền lấy ra hơn phân nửa số bạc tặng cho phó tướng để mà thưởng cho binh lính. Mọi người thấy hắn hào phóng như vậy thì càng thêm kính trọng hắn. Lên xe thì trải đệm, xuống xe thì dìu đỡ, khiến cho Trường Sinh rất là ngượng nghịu. Thấy cũng đã gần đến Du Châu rồi thì phó tướng liền ra lệnh cho mọi người tiếp tục lên đường trong đêm, cố gắng sớm đưa Trường Sinh đến Du Châu càng sớm càng tốt. Nửa đêm 5 ngày sau, Trường Sinh đang ngồi trong xe ngựa ngủ gà ngủ gật thì đột nhiên bị tiếng người và tiếng ngựa hí đánh thức. Ngay khi mà hắn muốn chui ra khỏi xe ngựa để mà xem xét tình hình thì nóc xe đột nhiên bị người ta xé toạc. Là một tiểu hòa thượng, tin tức quả nhiên không sai, đúng là linh đồng chuyển thế. Người vừa reo hò lên tiếng là một người đàn ông trung niên có vóc dáng trung bình, giọng nói đầy sự phấn khích và kích động. Chưa kịp để cho Trường Sinh hoàn hồn thì người đàn ông trung niên đã nhảy vào xe ngựa, quỳ rạp xuống trước mặt của Trường Sinh. Cư sĩ thế tộc của chùa Cách Lỗ, Lãnh Kính Nam xin bái kiến Pháp Vương. Trường Sinh thì không biết linh đồng chuyển thế là cái gì, và cũng không biết cư sĩ thế tộc là cái gì, nhưng mà hắn ta biết Pháp Vương dường như là một nhà sư rất là lợi hại. Cộng thêm trước đó có người đã hét lên rằng là tiểu hòa thượng, thì hắn ta liền biết rằng đối phương đã nhận nhầm người, vội vàng xua tay mà nói. À, anh Hùng à, các ngươi nhận nhầm rồi, ta không phải là hòa thượng. Chúng tôi đến cứu giá chậm trễ, Pháp Vương chịu khổ rồi. Lãnh Kính Nam vừa đau lòng vừa kích động run run mà nói. Chúng tôi đã được Mã Thượng Sư Mông Cát Mã chỉ dẫn rồi, tìm kiếm khắp nơi, gian khổ truy tìm. Phật tổ tử bi, cuối cùng đã cho chúng tôi thấy được Pháp Vương. Ờ chết rồi, không phải đâu, các người tìm nhầm rồi, tôi thật sự không phải là hòa thượng gì cả. Trường Sinh hoảng hốt xua tay. Tóc của tôi đã bị lửa lớn thiêu rụi, tôi... Chưa kịp để cho Trường Sinh nói xong thì Lãnh Kính Nam đã cắt ngang lời của hắn. Vậy thì đúng rồi, Cát Mã Thượng Sư đã từng nói linh đồng chuyển thế sẽ được lửa trời cạo đầu, khôi phục lại thân thể vàng mà. Lúc này thì những người đi cùng Lãnh Kính Nam đang đánh nhau với cả quan binh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, vội vàng hét lên. Đừng đánh nữa, mọi người đừng đánh nữa, họ không phải bắt tôi đâu, họ đang đưa tôi đi mà. Trường Sinh thì không có linh khí tu vi, cho dù có hét lớn thì mọi người cũng không nghe thấy. Lãnh Kính Nam thấy vậy vội vàng lên tiếng. Các ngươi không nghe thấy pháp chỉ của Pháp Vương sao? Mau dừng tay lại. Lãnh Kính Nam vừa nói xong thì mấy chục người đi cùng Lãnh Kính Nam lập tức thu tay lại, thu đao vào vỏ. Sau đó chạy đến trước xe ngựa quỳ rạp cả xuống, hô to chào hỏi. Tham kiến Pháp Vương. Thấy mọi người quỳ xuống, Trường Sinh càng thêm sợ hãi. À, các vị anh hùng à, các người nghe tôi giải thích đi. Tôi thật sự không phải là linh đồng gì đó mà các người đang tìm kiếm đâu. Tôi cũng chẳng phải là hòa thượng, tóc của tôi là bị cháy rụi thôi. Chính xác rồi, là lừa trời cạo đầu đó. Có người phấn khích hô lên. Quả nhiên là linh đồng chuyển thế của Pháp Vương rồi. Người này vừa nói xong thì mọi người càng thêm kích động, hai tay chống đất quỳ lại liên tục. Thấy sự hiểu nhầm càng lúc càng sâu, Trường Sinh nóng ruột như lửa đốt. Ờ, không phải lửa trời đâu, là do người đốt lửa. Ờ, các người đang tìm linh đồng chuyển thế gì? Mà tôi đã 14 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Ai ngờ vừa nói ra thì mọi người càng thêm vui mừng hơn nữa, nhìn nhau mà cười nói. Pháp Vương viên tịch đúng 14 năm trước mà, thời gian vừa đúng rồi, chính xác rồi đó. Thấy mọi người xôn xao nói thì Trường Sinh càng thêm choáng váng, nhưng mà có một điều mà hắn vạn phần khẳng định, đó là mọi người chắc chắn nhận nhầm người. Hắn tuyệt đối không phải là linh đồng chuyển thế gì cả. Lý do đơn giản thôi, hắn không thích cạo đầu trọc và càng chẳng thích làm hòa thượng. Thấy ngồi trên xe mãi thì cũng không ổn lắm, Trường Sinh xuống xe ngựa, sau đó chắp tay về phía bốn phía. Hỡi các vị anh hùng, các người thật sự nhận nhầm người rồi. Mau mau đứng dậy đi, đừng hành đại lễ như vậy. Đừng để sau khi mà làm rõ mọi chuyện lại trút giận lên tôi. Nghe thấy hắn ta nói vậy thì mọi người lần lượt đứng dậy. Nhưng mà họ không cho rằng mình nhìn nhầm người. Vây quanh Trường Sinh nói liên ta liên thuyên, kể công và than khổ nữa. Quả đúng là ba người thành hổ. Thấy mọi người đối với cả Trường Sinh thành kính tôn trọng, thì viên phó tướng tên là Châu Khiêm cũng chen lên. Đại sư à, bọn họ nhất định sẽ không nhận bữa đâu. Chắc là đại sư linh khiếu chưa mở, người trong cuộc chỉ mê muội thôi. Thấy Châu Khiêm cũng hùa theo như vậy, Trường Sinh càng thêm phiền não. Châu tướng quân à, ngài đừng làm phiền nữa. Những vị anh hùng này thật sự nhận nhầm người rồi. Đại sư siêu phàm thoát tục như vậy, xem tiền tài như cỏ rác. Nếu ngài không phải là cao tăng chuyển thế thì sao có thể có tấm lòng như vậy được. Châu Khiêm nói xong liền quay sang kể với cả Lãnh Kính Nam và những người khác về cái việc Trường Sinh tặng vàng bạc trước đó. Lại nói hắn có dị năng, tuy rằng không biết võ công nhưng mà đã từng cứu được các tiêu sư của Thái Bình Tiêu Cục. Châu Khiêm thì nói rất nghiêm túc, mà Lãnh Kính Nam và những người khác thì càng thêm khẳng định rằng Trường Sinh chính là linh đồng chuyển thế. Lại nói thì lúc này Trường Sinh đã tỉnh táo lại từ sự kinh ngạc và sự bối rối ban đầu. Tục ngữ nói rồi, việc gì bất thường ắt có ma. Chuyện này quá kỳ lạ. Nếu chỉ là sự hiểu nhầm thì không sao, chỉ sợ là Lãnh Kính Nam và những người khác có ý đồ gì đó, dùng cách này để mà lừa hắn đi. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng đúng. Tuy rằng nhóm của Lãnh Kính Nam chỉ có 40-50 người, nhưng đều là võ sĩ luyện khí. Nếu thật sự là muốn cướp thì 200 kỵ binh nhẹ của Châu Khiêm căn bản không thể ngăn cản được bọn họ. Huống chi Lãnh Kính Nam và những người khác trước đó đều hành lễ quỳ lại. Hơn nữa lúc này trong mắt đều là sự thành kính tôn sùng, không giống như là giả vờ. Thấy Trường Sinh lộ vẻ sầu não, Lãnh Kính Nam lên tiếng mà nói. Pháp Vương vẫn chưa ngồi lên ngôi vị, linh thức kiếp trước còn chưa thức tỉnh trở về. Trong lòng hoang mang là chuyện bình thường thôi. Xin mời Pháp Vương đi theo chúng tôi trở về chùa Cách Lỗ, gặp mấy vị hộ pháp thượng sư, họ tự có kết luận. Trường Sinh bất lực thở dài, xem tình hình trước mắt này thì hắn muốn đi cũng không thể được rồi. Vậy xin hỏi, chùa Cách Lỗ ở đâu vậy? Trường Sinh hỏi. Ở núi Đà Cát ở Tây Xuyên đó, ở cách đây không đến 2000 dặm đâu. Lãnh Kính Nam giơ tay chỉ về phía Tây. Hả, xa vậy sao? Trường Sinh kinh ngạc trợn mắt, hắn muốn đi Du Châu bằng thuyền về phía Đông. Nếu đi chùa Cách Lỗ thì sẽ thành ngược đường rồi. Không xa đâu, đó là đường về nhà của Pháp Vương mà. Lãnh Kính Nam cung kính chắp tay. Trường Sinh sắp xếp lại suy nghĩ của mình, lên tiếng mà nói. Thật sự là tôi cũng không biết tại sao các vị lại khẳng định tôi chính là linh đồng chuyển thế mà các vị đang tìm. Nhưng tôi thật sự là không phải đâu. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng vào chùa mà, cũng chưa từng cạo trọc đầu. Các vị chỉ dựa vào việc tóc tôi bị cháy rụi mà khẳng định tôi là linh đồng chuyển thế, dường như là có chút võ đoán đó. Trường Sinh nói đến đây thì hơi dừng lại rồi nói tiếp. Chỉ cần các vị không trách tôi vô duyên vô cớ nhận đại lễ của các vị thì tôi sẽ đi theo các vị một chuyến cũng không phải là không được. Nhưng nếu các vị tìm nhầm người đưa đến chùa rồi, người ta kiểm tra phát hiện không phải, chẳng phải xấu hổ mất mặt hay sao? Trường Sinh vừa nói xong, Lãnh Kính Nam xua tay mà nói. Pháp Vương lo lắng quá rồi. Đội ngũ đi tìm linh đồng chuyển thế không chỉ là có chúng tôi thôi đâu. Chúng tôi được Mông Cát Mã Thượng Sư chỉ dẫn. Mà ngoài Cát Mã Thượng Sư ra thì chùa Cách Lỗ còn có 3 vị hộ pháp thượng sư khác. Đội ngũ tìm kiếm do bọn họ phái đi có thể tìm được linh đồng chuyển thế. Dù đến lúc đó kiểm tra ngài không phải là linh đồng chuyển thế của Pháp Vương thì cũng là linh đồng của Phật, vẫn có thể ở lại chùa Cách Lỗ tu hành Phật Pháp, kế thừa thượng sư. Hả? Trường Sinh thật sự sợ hãi. Hắn vốn tưởng rằng nếu không phải linh đồng chuyển thế sẽ được thả đi ngay, nhưng bây giờ xem ra chỉ cần đến chùa Cách Lỗ, dù có phải hay không phải thì cũng không thể đi được nữa. Pháp Vương à, chúng tôi đã ra ngoài nhiều ngày rồi, các tăng nữ rất là lo lắng, các tín đồ mong nhớ. Nếu ngài không có việc gì khác cần xử lý thì hãy sớm về chùa đi thôi. Lãnh Kính Nam nói. Nghe Lãnh Kính Nam nói như vậy, Trường Sinh mới phát hiện mỗi người trong bọn họ đều mang theo một cái bọc, trên mặt cũng có vẻ khá là mệt mỏi vì sương gió. Các vị hãy nghe tôi nói đi. Trường Sinh thì không muốn làm hòa thượng, chỉ có thể cố gắng lần cuối. Tôi hiểu tâm trạng của các vị mà. Nhưng cái việc tìm kiếm linh đồng chuyển thế không phải là trò đùa. Cứ như vậy mà mang tôi đi, thật sự là có chút cầu thả đó. Các vị có cách nào chính xác hơn để mà phân biệt được xác nhận hay không? Trường Sinh vừa nói xong thì Lãnh Kính Nam từ từ gật đầu. Trường Sinh nói quả thật có lý, nhưng bọn họ cũng không phải là thượng sư cao tăng, chỉ có thể dựa theo chỉ dẫn của thượng sư mà tìm kiếm. Bản thân thì không có khả năng phân biệt và xác định được linh đồng chuyển thế. Im lặng một lúc lâu thì một người trong số họ đột nhiên hét lớn. Lãnh Sơn Chủ à, cha tôi đã từng là người nuôi ngựa cho Pháp Vương. Theo lời ông ấy thì Pháp Vương năm đó khi mà hàng phục bạch ma ở trên núi tuyết thì đã từng bị thương, dẫn đến cuối đời đi lại khó khăn đó. Nghe thấy người này nói thì Trường Sinh giật mình thót một cái. Xong rồi, hoàn toàn bị tên này hại chết rồi. Đây đều là lý do vớ va vớ vẩn. Ai mà đến già không đi lại khó khăn được chứ? Chưa kịp để cho Lãnh Kính Nam lên tiếng thì Châu Khiêm bên cạnh đã lớn tiếng mà nói. Vậy thì đúng rồi, đúng rồi, chuẩn xác rồi đó. Chúng tôi xác nhận là đi cùng đại sư mấy ngày, đã thấy ngài đi lại, chân trái của ngài quả thật là không được linh hoạt đâu. Châu Khiêm nói xong thì mọi người hò reo vui mừng. Chỉ có Trường Sinh là mặt mày ủ rũ. Hắn biết mình dù có nói gì thì cũng là vô dụng. Lãnh Kính Nam và những người khác nhất định sẽ đưa hắn tới ngôi chùa cách đó 2000 dặm. Không cần phải nói gì nữa, phải đi rồi. Không đi thì chắc chắn là không được. Lãnh Kính Nam và những người khác đều cưỡi ngựa, không có xe ngựa. Châu Khiêm liền tặng xe ngựa cho bọn họ. Trước khi đi thì Châu Khiêm chắp hai tay, liên tục cúi đầu nói. Đại sư à, tôi tên Châu Khiêm, ngài phải nhớ phù hộ cho tôi đó. Thấy Châu Khiêm thành kính cung kính thì Trường Sinh chỉ muốn choán một cái đạp mà thôi. Mình rơi vào tình cảnh này thì tên này cũng góp công lớn. Nếu không phải hắn cho thêm hai cái xiềng đất thì mình cũng không đến nỗi bị chôn đến cổ rồi. Thấy Trường Sinh không nói gì, Châu Khiêm vội vàng cầu xin thêm lần nữa. Đại sư, ngài nhất định phải phù hộ cho tôi đó. Thôi được rồi, được rồi, tướng quân mau đi đi. Trường Sinh bất đắc dĩ xua tay. Bản thân mình còn khó bảo toàn, còn phù hộ cho người khác được sao? Đại sư, nhớ đó, ngài đã hứa với cả tôi rồi đấy, đừng quên. Châu Khiêm nghe vậy vui mừng khôn xiết. Được rồi, được rồi, ta hứa rồi mà, đi đi, đi đi. Trường Sinh xua tay thúc giục. Châu Khiêm trong lòng vui mừng lắm, cảm ơn rối rít, sau đó dẫn theo đám kỵ binh nhẹ giới quyền phi ngựa về phía đông. Lại nói sau khi mà binh lính rời đi rồi, Lãnh Kính Nam và những người khác cũng lên đường. Mọi người cưỡi ngựa vây quanh bảo vệ chiếc xe ngựa mà Trường Sinh đang ngồi ở giữa. Trước đó thì Trường Sinh vẫn luôn lo lắng Lãnh Kính Nam và những người khác có ý đồ khác. Nói hắn là linh đồng chuyển thế chỉ là để lừa những binh lính đó. Nhưng cho đến lúc này thì suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Hắn thà rằng là Lãnh Kính Nam và những người khác đang nói dối. Nếu như Lãnh Kính Nam và những người khác không nói dối, vậy thì xong đời rồi. Biết đâu kiếp trước mình thật sự là một hòa thượng thì sao? Trải qua muôn vàn khó khăn thì cuối cùng cũng tìm được linh đồng chuyển thế. Lãnh Kính Nam và những người khác thì vô cùng vui mừng. Đối với cả Trường Sinh vô cùng cung kính. Đi về phía tây mấy chục dặm vẫn cung kính như cũ. Điều này cho thấy bọn họ thật sự là ra ngoài tìm linh đồng, không phải là vì bí kíp võ công mà hắn đang nắm giữ. Tuy Lãnh Kính Nam và những người khác bôn ba bên ngoài nhưng vẫn mang theo chim đưa thư. Tuy nhiên không giống với cả chim bồ câu đưa thư thông thường, chim đưa thư của bọn họ là một con đại bàng. Tìm được linh đồng chuyển thế rồi thì Lãnh Kính Nam lập tức thả đại bàng, thông báo cho chùa phái đến người đến đón. Lãnh Kính Nam là người đứng đầu của mọi người, luôn cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa. Việc tìm được linh đồng chuyển thế khiến cho ông ta rất là vui, vừa bảo vệ vừa kể cho Trường Sinh nghe về tình hình của chùa Lỗ Cách. Chùa Cách Lỗ này là một ngôi chùa mật tông lớn nhất vùng Xuyên Điền, tụ tập Phật pháp đại thừa. Chỉ riêng chùa Cách Lỗ thì đã có hơn 2 vạn tăng lữ, cư sĩ tín đồ thì nhiều càng không đếm xuể. Lãnh Kính Nam nói rất là hăng say, Trường Sinh ngồi trong xe thì mặt mày ủ rũ. Lần này đến chùa Cách Lỗ chắc chắn là sẽ có đi mà không có về, e rằng sẽ phải chạm cọc đầu cả đời rồi. Sư phụ trước khi lâm chung bảo cậu để núi khắc tạo làm đạo sĩ, sao lại bị người ta bắt đi làm hòa thượng như thế này? Không được, không thể đi được, phải chạy trốn thôi. Trong suy nghĩ thì chắc chắn là phải chạy rồi. Nhưng mà hiện tại Lãnh Kính Nam và những người khác bảo vệ hắn rất là nghiêm ngặt. Nếu như chạy một cách ngu ngốc chắc chắn sẽ bị bắt lại, phải lên kế hoạch thật là cẩn thận mới được. Suy đi nghĩ lại thì cách trực tiếp và hiệu quả nhất vẫn là bỏ củi dưới đáy nồi. Có nghĩa là nếu có thể khiến cho Lãnh Kính Nam và những người khác hiểu rằng bọn họ đã nhận nhầm người, thì mình có thể lập tức khôi phục lại sự tự do được. Nghĩ đến đây thì liền bắt đầu nói chuyện với cả Lãnh Kính Nam. Lãnh Kính Nam và những người khác đi ra ngoài tìm kiếm, tuân theo sự chỉ dẫn của Cát Mã Thượng Sư. Hắn phải tìm hiểu xem là Cát Mã Thượng Sư đã đưa cho Lãnh Kính Nam và những người khác những chỉ dẫn gì. Nói trắng ra là Lãnh Kính Nam và những người khác dựa vào cái gì để khẳng định hắn chính là linh đồng chuyển thế. Lãnh Kính Nam đã nhận định Trường Sinh chính là linh đồng chuyển thế của Pháp Vương. Hắn hỏi gì thì Lãnh Kính Nam liền trả lời đó. Lửa trời và cạo đầu là một trong những tiêu chí để mà nhận dạng. Nhưng mà Lãnh Kính Nam và những người khác thì cũng không phải chỉ dựa vào cái đầu chọc mà nhận định hắn chính là linh đồng chuyển thế. Ngoài ra còn có một số tiêu chí khác. Một là thời gian. Cát Mã Thượng Sư đã từng dự đoán rằng họ sẽ tìm thấy linh đồng chuyển thế vào một đêm đầu hè nào đó. Hai là địa điểm và hoàn cảnh. Cát Mã Thượng Sư dự đoán linh đồng chuyển thế sẽ giáng sinh ở Trung Nguyên và gặp phải chiến tranh hoàn toàn bi thảm. Ngoài ra còn có mang theo dị tượng nữa. Nhưng mà dị tượng cụ thể là gì, Cát Mã Thượng Sư không nói rõ. Mà trong mắt của Lãnh Kính Nam, toàn thân quán bị phồng rộp chính là dị tượng. Cuối cùng là linh đồng của Pháp Vương có tướng mạo đặc biệt. Nghe xong lời kể của Lãnh Kính Nam, Trường Sinh từ bỏ ý định thuyết phục bọn họ. Vô dụng thôi, chắc chắn là không thuyết phục được rồi. Những chuyện khác tạm thời gác lại, chỉ nói tướng mạo đặc biệt. Ai cũng không nói rõ được tướng mạo đặc biệt là như thế nào mới gọi là tướng mạo đặc biệt. Mọi người bây giờ cảm thấy hắn trông rất là giống, vậy thì đã có ấn tượng trước rồi. Giống như là cái câu chuyện nghi ngờ người hàng xóm ăn trộm. Lúc này đã mất đi sự công bằng, càng nhìn thì càng thấy giống. Con đường này thì không thông, chỉ có thể nghĩ cách khác. Trường Sinh bèn nói bóng nói gió với cả Lãnh Kính Nam rằng hắn còn có chút việc chưa giải quyết xong, muốn giải quyết xong việc này rồi mới đi cùng mọi người về. Tuy rằng hắn không nói rõ cụ thể là muốn đi đâu, nhưng lại chủ động nói với cả Lãnh Kính Nam và những người khác có thể cùng đi. Không ngờ rằng sau khi mà hắn nói xong thì Lãnh Kính Nam lại liên tục lắc đầu, chỉ nói là cái việc nặng, việc nhẹ khác nhau. Cái việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng trở về chủ cách lỗ, gặp mấy vị hộ pháp thượng sư bao gồm cả Cát Mã Thượng Sư nữa. Trường Sinh lại không ngờ rằng Lãnh Kính Nam lại từ chối hắn. Bất đắc dĩ chỉ đành tỏ ra thái độ, nói Lãnh Kính Nam kháng mệnh vô lễ. Mà nghe Trường Sinh nói như vậy thì Lãnh Kính Nam lộ vẻ khổ sở. Ôi, kính xin Pháp Vương cho. Tuy rằng chúng tôi đều nhận định ngài chính là linh đồng chuyển thế, nhưng mà ngài dù sao cũng chưa lên ngôi. Lúc này ngài ban xuống pháp chỉ, chúng tôi có lên tuân theo hay không thật sự là khó xử cho chúng tôi quá. Thấy được chiêu này không hiệu quả, Trường Sinh nghiêng đầu sang một bên, không để đến ông ta nữa. Thấy Trường Sinh tức giận, Lãnh Kính Nam chỉ đành liên tục xin lỗi. Nhưng mà các người có hiểu không à? Cái việc tôi cần làm rất là cấp bách, không thể trì hoãn được. Trường Sinh nói, nếu như làm lỡ cái chuyện lớn của tôi, yên tâm đi, tôi sẽ ghi hận các người cả đời đó. Trường Sinh vừa nói xong thì Lãnh Kính Nam và những người khác đều nhìn nhau. Chưa nói đến việc bọn họ đã nhận định Trường Sinh là linh đồng chuyển thế của Pháp Vương. Dù Trường Sinh không phải là linh đồng chuyển thế của Pháp Vương thì cũng là linh đồng của Phật. Sau này sẽ trở thành hộ Pháp Thượng Sư, mà bị hắn ta ghi hận cả đời, ai mà không sợ. Trong lòng cảm thấy sợ hãi, Lãnh Kính Nam liền cùng với cả mấy người quan trọng khác đi sang một bên bàn bạc nhỏ. Bàn bạc hồi lâu rồi thì Lãnh Kính Nam cưỡi ngựa trở lại, nói với cả Trường Sinh. Dạ, bẩm Pháp Vương, ngài thấy thế này được không này? Chúng tôi còn có một con chim ưng có thể thả về chùa, mời Cát Mã Thượng Sư đi về phía đông để mà đón ngài. Ta tưởng rằng các người vốn đã thông báo cho bọn họ đến đón rồi mà. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Trước đó tuy rằng đã báo cho chùa phái người đến đón, nhưng mà chưa từng mời Cát Mã Thượng Sư đích thân ra đón. Lãnh Kính Nam nói, lần này có thể mời Cát Mã Thượng Sư mang theo pháp khí tín vật đích thân ra đón. Đến lúc đó thì không cần về chùa, giữa đường cũng có thể xác minh thân phận rồi. Vậy Cát Mã Thượng Sư mà ông nói là bao nhiêu tuổi rồi? Trường Sinh hỏi. Hơn 80 tuổi rồi. Lãnh Kính Nam nói. Lớn tuổi như vậy, vất vả đi lại không ổn lắm đâu. Trường Sinh nói. Lãnh Kính Nam tiếp lời. Pháp Vương yên tâm đi, Thượng Sư chính là bậc đại đức của Phật môn, cao tăng có tử khí. Tuy tuổi đã cao nhưng vận dụng thần thông vẫn có thể bay trên không, đi ngàn dặm trong một ngày. Trường Sinh thì lo lắng nhất là lão hòa thượng 70-80 tuổi một ngày không đi được mấy chục dặm. Giờ nghe thấy Lãnh Kính Nam nói như vậy, bèn yên tâm. Vậy được rồi, vậy chúng ta sẽ hẹn gặp ông ấy ở Du Châu. Lãnh Kính Nam liền cung kính đáp ứng, quay ngựa rời đi, viết thư rồi thả chim ưng. Lại nói thì lúc này trời đã sắp sáng. Quả đúng là buồn ngủ thì buồn thêm. Trường Sinh trong lòng buồn bực, ngồi trong xe ngủ gà ngủ gật. Tỉnh dậy thì đã là buổi sáng giờ thìn. Lúc này mọi người đang đi trên đường phố của một huyện thành. Nóc xe ngựa trước đó bị Lãnh Kính Nam xé xuống vứt đi rồi. Hắn nằm thẳng ở trong xe, người qua đường dừng lại xem. Thấy hắn trở mình ngồi dậy, Lãnh Kính Nam lập tức tiến lên đưa một bình đồng và một gói giấy lớn. Pháp Vương, ăn chút gì đi. Trường Sinh cảm ơn rồi nhận lấy. Thân bình đồng này khá ấm, uống một ngụm, phát hiện là trà nóng. Lại mở gói giấy ra, phát hiện bên trong lại là một con gà luộc. Thấy gà luộc thì Trường Sinh rất là ngạc nhiên, cầm gói giấy đưa cho Lãnh Kính Nam. Đây là gà đó. Pháp Vương không quen ăn sao? Lãnh Kính Nam hỏi. Quen ăn chứ. Ta thích ăn thịt mà. Trường Sinh há miệng cắn một miếng. Ăn vài miếng rồi, thấy Lãnh Kính Nam không có phản ứng gì, cẩn thận hỏi. Anh Hùng à, hòa thượng không phải là không được ăn thịt hay sao? Lãnh Kính Nam cười mà nói. Phật môn chưa bao giờ cấm tăng ni ăn thịt cả. Chỉ là cấm ăn 5 loại gia vị là hẹ, tỏi, nén, hành và rau mùi thôi. Thấy Trường Sinh lộ vẻ nghi ngờ, Lãnh Kính Nam lại nói. Mật tông thì khác với cả thiền tông. Mật tông là giáo pháp đại thừa, tuân theo nguồn gốc của Phật Pháp, tuân theo giới luật chính thống, không cấm tăng ni ăn thịt. Còn thiền tông là sau khi Phật Pháp truyền thừa vào Trung Nguyên thì mới mượn Nho giáo và Đạo giáo để mà sáng lập. Đến thời Lương Vũ Đế thì mới có thánh chỉ do triều đình ban bố là nghiêm cấm tăng ni ăn thịt. Ồ, ra vậy. Trường Sinh chợt hiểu ra. Thì ra là hòa thượng có thể ăn thịt sao? Có thể mà. Lãnh Kính Nam gật đầu mà nói. Không chỉ có thể ăn thịt mà còn có thể để tóc. Không cần phải cạo trọc đầu đâu, và càng không cần phải đốt sẹo ở trên đầu. Lãnh Kính Nam nói đúng là sự thật. Nhưng mà ông nói với cả Trường Sinh những điều này cũng là để xua tan những lo lắng trong lòng Trường Sinh. Trường Sinh sao có thể không nhìn thấu ý định của ông ta được. Sau khi ông ta nói xong, thuận miệng hỏi một câu. Vậy hòa thượng có thể lấy vợ được không? À, cái này sao? Cái này e rằng không được. Lãnh Kính Nam cười gượng. Sau đó Trường Sinh không nói chuyện với cả Lãnh Kính Nam nữa, cúi đầu ăn uống. Ban đầu hắn còn lo lắng Lãnh Kính Nam và những người khác nhận nhầm người sẽ nổi giận. Nhưng mà từ khi biết rằng dù không phải là linh đồng chuyển thế cũng có thể tiếp nhận vị trí hộ pháp thượng sư thì hắn không còn sợ gì nữa. Sự việc đã đến nước này rồi, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Và đến buổi trưa, khi mà mọi người qua một ngã ba, một đoàn xe ngựa xuất hiện ở phía bắc. Vừa nhìn thấy nhóm người ở phía bắc, Lãnh Kính Nam và những người khác lớn tiếng chào hỏi họ. Nhóm người ở phía bắc cũng lớn tiếng đáp lại, đồng thời tăng tốc độ đuổi theo bọn họ. Ban đầu thì Trường Sinh không biết nhóm người đó làm gì, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã biết. Bởi vì Lãnh Kính Nam phấn khích hét lên với cả người dẫn đầu phía bắc. Lã Phong, chúng ta đã tìm thấy linh đồng chuyển thế rồi đó. Sau đó thì người dẫn đầu phía bắc lớn tiếng đáp lại. Lãnh Sơn Chủ, chúc mừng huynh. Tuy nhiên thì chúng ta cũng tìm thấy linh đồng rồi. Hóa ra cái nhóm người phía bắc cũng là đội tìm kiếm linh đồng chuyển thế, và họ cũng tự cho rằng mình đã thấy linh đồng chuyển thế rồi. Không lâu sau thì hai bên gặp nhau. Do xe ngựa mà Trường Sinh ngồi không có mui, nên là nhóm người phía bắc vây quanh quan sát. Khác với cả sự cung kính của Lãnh Kính Nam và những người khác, nhóm người đến sau này thì có nhiều ánh mắt nghi ngờ. Vì linh đồng mà bên mình tìm được thì đã bị người khác nhìn thấy, nên là Lãnh Kính Nam liền đề nghị muốn xem linh đồng chuyển thế mà đội của Lã Phong tìm được. Lã Phong cũng không từ chối, vén rèm xe mời linh đồng chuyển thế ở trong xe ra ngoài. Linh đồng chuyển thế mà bọn họ tìm thì còn nhỏ, chỉ khoảng 11-12 tuổi, là một cậu bé mập mạp, đầu đội mũ dưa, trước ngực đeo một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng. Có lẽ chưa từng đi xa bao giờ, nước mũi chảy ròng ròng, hai mắt thì rưng rưng. Nếu như nói ánh mắt của Lã Phong và những người khác nhìn Trường Sinh có phần bất kính, thì phải nói rằng ánh mắt của Lãnh Kính Nam và những người khác nhìn cái cậu bé mập mạp đó chỉ có thể dùng bằng hai từ khinh bỉ để mà hình dung. Một bên cảm thấy đối phương tìm được một tên ăn mày, còn phía bên kia thì cho rằng đối phương tìm được một đứa trẻ con điện chủ. Ban đầu thì Trường Sinh cho rằng cả hai đội đều đang tìm kiếm linh đồng chuyển thế, tiêu chuẩn phân biệt hẳn là giống nhau. Tuy nhiên sau khi mà gặp tiểu béo tử đó thì mới phát hiện tiêu chuẩn của hai đội hoàn toàn khác nhau. Cậu bé này thì có tóc, hơn nữa tuổi còn nhỏ hơn cả hắn. Lại nói thì hai đội gặp nhau rồi cùng nhau đi về phía tây. Lã Phong và Lãnh Kính Nam cùng nhau cưỡi ngựa, đồng thời nói chuyện to nhỏ. Hóa ra không chỉ bọn họ, mà hai đội tìm kiếm linh đồng khác cũng đã tìm được linh đồng chuyển thế. Lúc này cũng đang trên đường đến Du Châu. Nghe được cuộc trò chuyện của hai người, Trường Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có thể xác định mình không phải là linh đồng chuyển thế từ Du Châu, thì trọng tâm của Trổ Cách Lỗ sẽ nghiêng về phía linh đồng chuyển thế. Để lúc đó hắn có thể thử trốn thoát. Lã Phong thì vốn không ưa gì Trường Sinh, chỉ nói hắn là mặt nhọn như con khỉ, toàn thân thì lở loét, chẳng có tướng mạo gì của bậc tu hành cả. Tương tự như vậy, Lãnh Kính Nam cũng chẳng ưa gì cậu bé mập mạp đó, nói xấu sau lưng, nói rằng cậu bé đó thì béo ú, nhìn là biết người ngu ngốc rồi. Lã Phong nói nhỏ: "Này, linh đồng còn nhỏ, chỉ là hơi béo phì một tí thôi, sau này cân nặng nhất định sẽ giảm, đến lúc đó nhất định sẽ hiện ra bản tướng của Pháp Vương đó." Lãnh Kính Nam nói: "Linh đồng trước đấy không ăn đủ no, gian khổ khó khăn cho nên mới gầy như vậy. Đợi đến khi mà trưởng thành, nhất định sẽ oai phong lẫm liệt như là ngọc thụ lâm phong đó." Lã Phong nghe vậy khinh thường, Lãnh Kính Nam thì cũng khinh thường hừ một tiếng. Lời nói mà không hợp nhau thì nửa câu cũng là nhiều. Lã Phong cũng chẳng nói thêm gì với cả Lãnh Kính Nam nữa, giật dây cương thúc ngựa đi về phía trước. Đợi cho Lã Phong rời đi rồi, Trường Sinh liền vẫy tay gọi Lãnh Kính Nam. Lúc này thì hắn đã biết Lãnh Kính Nam là sơn chủ gì. "Ờ, Lãnh sơn chủ à, hai người vốn có mâu thuẫn hay sao?" Lãnh Kính Nam lắc đầu mà nói: "Cũng chẳng có, chỉ là chúng ta thuộc về các hộ pháp thượng sư khác nhau. Ta là cư sĩ của Cát Mã thượng sư, còn hắn là cư sĩ của Già Long thượng sư." "Nói như vậy là bốn vị thượng sư không hòa thuận với nhau ư?" Trường Sinh lại hỏi. "Ờ, cũng không phải." Lãnh Kính Nam lắc đầu mà nói. "Chỉ là liên quan đến linh đồng chuyển thế, thì bốn vị thượng sư này đều hy vọng mình có thể làm sư phụ của linh đồng chuyển thế thôi." Thấy Trường Sinh vẫn còn lộ vẻ nghi hoặc, Lãnh Kính Nam lại giải thích: "Vị thượng sư nào mà tìm được linh đồng chuyển thế là linh đồng chuyển thế thật đấy, thì vị thượng sư đó chính là sư phụ của linh đồng chuyển thế, sẽ phụ trách dạy dỗ linh đồng chuyển thế. Địa vị khi đó thì tôn quý hơn cả ba vị thượng sư còn lại." "Ồ." Trường Sinh gật đầu nói nhỏ: "Ờ, Lãnh sơn chủ à, huynh vẫn nên đối xử tốt với cả bọn họ đi. Ta thực sự là cảm thấy ta không phải đâu." "Không đâu không đâu, ngài đừng nói linh tinh, ngài nhất định là đúng rồi." Lãnh Kính Nam rất là tự tin. Trường Sinh thì cười khổ lắc đầu không nói nữa. Và đến giờ thân buổi chiều, hai con chim ưng bay nhanh từ phía tây đến. Một con đậu trên vai Lã Phong, còn con kia đậu trên cổ tay của Lãnh Kính Nam đang giơ lên. Lã Phong vừa xem xong thư, đã lập tức thúc giục mọi người tăng tốc lên đường. Mặc dù trước đó vẫn còn cãi nhau với Lãnh Kính Nam, nhưng mà trước khi đi thì cũng không quên chào tạm biệt. "Lãnh sơn chủ, chúng ta đi trước một bước đây, hẹn gặp lại ở Du Châu." Lúc này thì Lãnh Kính Nam cũng đang xem thư hồi âm, vừa nghe Lã Phong nói thì thuận miệng đáp một tiếng, sau đó vẫy tay với hắn. Đợi cho Lãnh Kính Nam xem xong thư, Trường Sinh vội vàng hỏi: "Lãnh sơn chủ à, có chuyện gì vậy?" "Hai đội khác đến Du Châu trước chúng ta một bước rồi." Lãnh Kính Nam nói: "Bốn vị hộ pháp thượng sư của Trổ Cách Lỗ đã mang theo pháp khí tín vật khởi hành từ sớm, trước khi mà mặt trời lặn cũng đến Du Châu." Nghe thấy Lãnh Kính Nam nói, Trường Sinh trong lòng giật mình. "Sao, cả bốn vị thượng sư đều đến ư?" "Ừ, đều đến cả đó." Lãnh Kính Nam gật đầu. "Sao lại có trận thế lớn như vậy nhỉ?" Trường Sinh cảm thấy có chút lo lắng. "Thì linh đồng xuất hiện mà, bọn họ rời chùa đi đón cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà có vẻ như là bọn họ mang theo pháp khí tín vật, chắc là muốn đến Du Châu xác minh thân phận hay sao?" Trường Sinh truy hỏi. cũng chẳng phải xác minh thân phận, mà là xác minh chân thân. Không chỉ là ngài nóng lòng muốn biết kết quả, mà mấy vị thượng sư còn nóng lòng muốn biết kết quả hơn đó. Lãnh Kính Nam nói xong lớn tiếng ra lệnh cho mọi người: tất cả mau chóng lên đường, đến Du Châu trước khi mặt trời lặn. Lãnh Kính Nam vừa nói xong, mọi người đi theo đều đồng thanh đáp lại. Người đánh xe quất ngựa, xe ngựa dưới sự hộ tống của mọi người phi nhanh về phía tây. Lúc này thì Trường Sinh đã không còn căng thẳng gì nữa. Thực ra thì cũng không phải là không căng thẳng, mà là hắn biết có căng thẳng cũng là vô ích, điều gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Mọi người cứ như vậy mà đi nhanh suốt quãng đường, cuối cùng cũng đến Du Châu trước khi mà trời tối. Du Châu này là một thị trấn quan trọng ở phía biên giới Tây Nam, thành lớn tường cao. Theo lệ trước khi vào canh, cổng thành sẽ đóng. Tuy nhiên binh lính canh giữ thành thì không hề đóng hoàn toàn cổng thành. Cánh cổng lớn chỉ được đẩy lên một nửa, còn một nửa vẫn để mở, đợi mọi người đi nhanh vào thành, binh lính mới đóng hoàn toàn cổng thành lại. Thấy Trường Sinh nghi hoặc quay đầu lại nhìn, Lãnh Kính Nam lên tiếng mà nói: Thứ sử Du Châu Lưu Hữu Thành là cư sĩ Phật môn, lần này chúng ta đến phủ của ông ấy đó. Nghe thấy Lãnh Kính Nam nói, Trường Sinh gật đầu. Thả nào mà binh lính đợi bọn họ vào thành thì mới đóng cửa, thì ra là người phụ trách nơi đây đã dặn dò từ trước. Mà cũng phải công nhận rằng là thành Du Châu này quả thực rất là lớn. Sau khi vào thành lại mất thêm một nén nhang nữa thì mới đến được phủ thứ sử nằm ở trung tâm thành. Phủ thứ sử vừa là tư dinh của thứ sử, vừa là quan phủ của Du Châu. Trước phủ nha có một quảng trường rộng lớn, lúc này trên quảng trường đậu đầy đủ loại xe ngựa và kiệu. Lã Phong và những người khác thì đã đến trước một lúc, lúc này đang nói chuyện với cả mấy người đang đợi bên ngoài phủ. Thấy Lãnh Kính Nam và những người khác đến, người đang đợi vội vàng chào hỏi hắn, mời hắn qua nói chuyện cùng. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Lãnh Kính Nam trở lại, sắc mặt có chút không vui lắm. Biết được là các vị thượng sư muốn đến đón linh đồng chuyển thế, nên là Lưu đại nhân đã tự quyết định mời các hương thân địa phương đến dâng lễ bái kiến. Tiền viện có rất nhiều người lộn xộn, xin Pháp Vương hãy đi cửa hông đi. Đi cửa nào thì Trường Sinh không quan tâm, nhưng Lãnh Kính Nam và những người khác lại cảm thấy Trường Sinh bị thiệt thòi. Đội ngũ của Lã Phong cũng như vậy, vừa đi vòng ra cửa sau vừa phàn nàn Lưu Hiếu Thành tự ý quyết định. Cái phủ thử sứ này thì chiếm một diện tích khá là rộng, mọi người đi vòng vèo một lúc thì mới đến được cửa hông. Lúc này màn đêm đã buông xuống, Lã Phong dắt cậu bé mập mạp vào trước, còn Lãnh Kính Nam dắt Trường Sinh theo sát phía sau. Trong cửa đang đứng vài vị tăng nhân trẻ tuổi mà áo cà sa. Áo cà sa của bọn họ không giống với cả áo cà sa của Trung Thổ, cũng không phải là đầu trọc, nhưng tóc đều được cạo rất là ngắn. Vừa thấy Lã Phong và Lãnh Kính Nam dẫn ứng viên linh đồng vào cửa, mấy vị tăng nhân vội vàng chắp tay chào tiểu tử béo và Trường Sinh, sau đó làm lễ chắp tay nói A-di-đà Phật. Tiểu tử béo thì thấy vậy mặt đầy sợ hãi rụt rè, lùi lại. Trường Sinh thì khá hơn một chút, liền cứng rắn chắp tay chào lại. Chắp tay và ôm quyền không giống nhau. Ôm quyền là lễ của người võ, còn chắp tay là lễ nghĩa của nho gia. Mấy vị tăng nhân trẻ tuổi này đều quen biết Lãnh Kính Nam và Lã Phong. Sau khi nói chuyện ngắn gọn thì dẫn đường trước, Lãnh Kính Nam và Lã Phong bốn người đi theo sau. Trong lúc đi thì một tăng nhân nói nhỏ với cả Lãnh Kính Nam và Lã Phong về tình hình. Lúc này thì bốn vị thượng sư đã đến, còn hai đội khác thì cũng đã đến trước bọn họ. Tuy nhiên thì các thượng sư thì không gặp mặt các ứng viên linh đồng đã đến trước. Hai bên ở riêng ở các sân khác nhau. Lãnh Kính Nam và Lã Phong thì rất bất mãn với việc Lưu Hữu Thành đã tự ý tiết lộ việc tối nay bốn vị thiền sư sẽ chọn ra linh đồng chuyển thế ở phủ thử sứ. Mà đối với cả sự bất mãn của họ, tăng nhân cũng có trả lời. Chỉ nói là cái việc tuyển chọn linh đồng là việc thiêng liêng bí mật, tuyệt đối sẽ không tiến hành trước mắt mọi người. Những tín đồ cư sĩ đến dâng lễ bái kiến cũng chỉ có thể ở lại tiền viện, còn việc tuyển chọn sau đó thì sẽ tiến hành ở trung viện. Hậu viện của phủ thử sứ thì có bố cục hình chữ điền. Mấy vị thiền sư lúc này đang tụng kinh ở phía sân đông nam. Trường Sinh thì không hiểu họ tụng cái gì và cũng không giống tiếng Trung Thổ cho lắm. Trường Sinh và những người khác thì vào từ cổng tây. Sau khi vào liền được đưa thẳng đến sân phía đông bắc. Sân đó có nhà chính và nhà ngang phía đông. Vừa vào sân thì Lãnh Kính Nam và Lã Phong đã đợi ở trong sân, còn Trường Sinh và tiểu tử béo thì được đưa vào phòng riêng ở hai bên. Bên trong thì có thùng gỗ đã chuẩn bị sẵn, phải tắm rửa thay quần áo. Trước khi mà tắm rửa thay quần áo còn phải cạo đầu. Tóc của Trường Sinh thì không lâu trước đó đã bị cháy hết nên là không cần cạo nữa, trực tiếp tắm. Mấy ngày nay thì mụn nước ở trên người Trường Sinh cũng đã gần khỏi. Trên người hắn có bôi mỡ trồn rất là hôi, rất là muốn tắm. Cho nên Hòa Thượng vừa nói xong hắn liền chủ động cởi quần áo rồi nhảy vào thùng tắm. Trong lúc mà Trường Sinh tắm thì tiểu tử béo ở phía Đông Xương khóc òa lên, vừa khóc vừa kêu. Chỉ nói là không cạo chọc đầu đâu, không cạo chọc đầu đâu. Tuy nhiên đã đến rồi thì không thể do hắn quyết định được nữa. Dù không phải linh đồng truyền thế thì cũng là linh đồng của Phật. Làm hòa thượng là điều chắc chắn rồi. Ban đầu thì Trường Sinh mặc quần áo mà các tiêu sư tặng cho hắn. Sau khi hắn nhảy vào thùng tắm thì liền có hòa thượng bưng đến một chiếc mâm gỗ. Bên trong là một bộ quần áo màu xám trắng xếp vuông vức. Ngoài ra còn có quần áo lót và giày tăng nữa. Thấy hòa thượng muốn lấy đi bộ quần áo cũ của mình, Trường Sinh vội vàng ngăn lại. Đợi cho hòa thượng ra ngoài rồi, hắn liền nhảy ra khỏi thùng tắm, bóp ống tay áo bên trái, xác định là bức thư vẫn còn bên trong. Sau đó hắn dùng quần áo bọc túi tiền và đoạn cành cây ngô đồng lại, rồi đẩy cửa sổ phía sau ra, ném vào bụi hoa ở lối đi. Sau khi kiểm tra xong thì chắc chắn sẽ không quay trở về chùa ngay trong đêm. Dù sao cũng phải ở lại đây một đêm, đến lúc đó hắn sẽ tìm cách bỏ trốn sau. Trường Sinh tắm xong đi ra rồi, tiểu tử béo thì vẫn còn đang khóc lóc ở phía Đông Xương. Lã Phong trong lòng lo lắng nhưng mà không vào trong được, chỉ có thể dán sát cửa sổ an ủi. Tục ngữ nói người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Sau khi tắm rửa thay quần áo, Trường Sinh có tinh thần hơn nhiều, cộng thêm không có sự căng thẳng, khá bình tĩnh. Điều này khiến cho Lãnh Kính Nam càng tin chắc chắn hắn chính là linh đồng chuyển thế. Còn cái đầu tiểu tử béo thì vẫn chưa cạo xong, còn phải đợi thêm một lúc nữa. Trường Sinh và Lãnh Kính Nam liền được hòa thượng dẫn đến nhà chính. Ở trong nhà chính có 4 cái bàn, mỗi bàn đều có thức ăn và điểm tâm. Trong đó có 2 cái bàn đã có người ngồi, mỗi bàn có 2 người. Không cần phải nói thì đó chính là đội trưởng và ứng viên linh đồng của 2 đội khác. Lãnh Kính Nam nhận ra 2 đội trưởng còn lại. Sau khi chào hỏi họ, hắn liền ngồi xuống với Trường Sinh. Trường Sinh vừa ăn điểm tâm ở trên bàn vừa đánh giá lại 2 ứng viên linh đồng kia. 2 ứng viên này có độ tuổi tương đương hắn, đều có khuôn mặt chữ điền, mắt to, trán cao, cằm vuông. Nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn. Mà trong khi Trường Sinh đang đánh giá 2 người, Lãnh Kính Nam cũng làm điều tương tự. Chỉ là hắn vừa đánh giá 2 người vừa so sánh trong lòng với cả Trường Sinh. Nói thật thì chỉ nhìn về bề ngoài, 2 người họ giống tăng nhân hơn Trường Sinh. 2 người này đều có khuôn mặt chữ điền, mắt to mũi cao. Còn Trường Sinh có khuôn mặt trái xoan, mày thanh tú. Hình dáng của khuôn mặt sẽ là vĩnh viễn, sẽ không thay đổi vì gầy hay béo. Dù cho sau này Trường Sinh có béo lên cũng sẽ không biến mặt thành chữ điền được. Tiếp theo là khí độ. 2 người kia tư thế ngồi ngay ngắn, trầm ổn yên tĩnh. Còn Trường Sinh tư thế ngồi là tùy ý, tự nhiên ung dung. Sắp đến lúc tuyển chọn rồi mà vẫn vừa ăn vừa đánh giá 2 người kia. Tuy rằng khí độ của Trường Sinh hơn người nhưng mà không giống tăng nhân cho lắm. Cho đến lúc này thì Lãnh Kính Nam bắt đầu thấy nghi ngờ, sự tự tin cũng có phần lung lay rồi. Đúng vào lúc này thì tiểu tử béo được Lã Phong dẫn vào. Tóc đã bị cạo sạch sẽ. Có lẽ lúc cạo không ngoan ngoãn là trên đầu vẫn còn vài vết máu. Vừa nhìn thấy 2 ứng viên linh đồng đến sớm, rồi lại nhìn đến tiểu tử béo đang ngồi bên cạnh mình không ngừng khóc thút thít. Trong lòng Lã Phong bắt đầu lo lắng. Trước đó hắn vẫn tự tin là vì so sánh tiểu béo tử với cả Trường Sinh. Nhưng so với cả 2 người đến trước kia, tiểu béo tử có chiếc mũi nhỏ, đôi mắt thì nhỏ, dường như chẳng có gì đặc biệt. Vừa đánh giá 2 người đến trước, Lã Phong liền quay đầu nhìn Lãnh Kính Nam. Mà lúc này Lãnh Kính Nam cũng vừa ngay quay sang nhìn hắn. 2 người trao đổi ánh mắt có vẻ đồng bệnh tương liên. Ứng cử viên thì đã chuẩn bị xong rồi, tuy nhiên người tuyển chọn thì vẫn đang tụng kinh. Không biết họ đang tụng kinh gì. Tụng xong một đoạn lại đến một đoạn khác. 2 ứng cử viên đến trước khẽ mấp máy môi dường như đang tụng theo. Còn Trường Sinh thì nghe mơ mơ màng màng. Tiểu tử béo thì còn quá đáng hơn nữa, khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Mãi cho đến canh 2, tiếng tụng kinh cuối cùng đã ngừng lại. Không lâu sau đó có tăng nhân đến, muốn đưa 4 người đến trung viện để tiến hành tuyển chọn. Lúc này thì người dẫn đầu của 4 đội không thể đi theo. Lã Phong tuy trước đó không coi trọng Trường Sinh, nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể giao tiểu tử béo đang ngái ngủ cho Trường Sinh, nhờ hắn giúp đỡ chăm sóc. Mấy tăng nhân chắp tay đi trước, hai người trẻ tuổi có khí chất hơn người, mặt vuông miệng rộng đi theo sau. Trường Sinh và tiểu tử béo đổ to tai lớn đi cuối cùng. Lại nói thì chính sảnh ở trung viện rất là rộng rãi. Trên mặt đất trải thảm dày, bốn bức tường treo đầy các loại tượng Phật. Đồ đạc trước đó trong chính sảnh đã được dọn đi. Giữa phòng trải thảm vàng, ở bên cạnh thảm còn có hai chiếc giường gỗ lớn. Bốn phía ở trong phòng thì thắp rất là nhiều đèn nến, chiếu sáng cả chính sảnh như là ban ngày. Phía tây chính sảnh từ bắc xuống nam có bốn bồ đoàn lớn bằng vải vàng. Trên đó có bốn vị lão hòa thượng ngồi. Mấy vị lão hòa thượng này đều ngoài 70-80 tuổi, trên người đều mặc áo cà sa màu đỏ thẫm. Tất cả đều đầu trọc, nhưng mà không giống như là hòa thượng trung thổ cạo nhẵn bóng, vẫn còn một ít tóc ngắn, cũng không có vết sẹo do nhang. Bốn người này có hình dáng và tướng mạo khác nhau. Người ở phía bắc có lẽ là lớn tuổi nhất, dáng người gầy gò, hai má hóp lại, lông mày râu đều bạc trắng. Vị lão hòa thượng thứ hai ở phía bắc thì có chiếc mũi lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, không giận mà uy. Vị lão hòa thượng thứ nhất ở phía nam là trẻ tuổi nhất, nước da ngăm đen. Còn vị lão hòa thượng thứ hai ở phía nam thì có vóc dáng nhỏ bé, gương mặt phúc hậu, không cười mà như đang cười. Sau khi Trường Sinh và những người khác vào cửa, thì bốn vị hộ pháp thượng sư không đứng dậy, chỉ chắp tay tụng Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Hai ứng cử viên linh đồng đến trước thì chắp tay cúi người đáp lễ. Trường Sinh thì không bắt trước, hắn không cúi người mà chỉ chắp tay đáp lễ. Tiểu tử béo thấy Trường Sinh giơ tay cũng học theo hắn, giơ tay về phía mấy vị lão hòa thượng. Vì không phải là lễ đăng cơ chính thức nên là không có quá nhiều nghi lễ rườm rà. Vị lão hòa thượng ở phía bắc gật đầu với cả mấy tăng nhân dẫn đường. Bắt đầu đi. Các tăng nhân dẫn đường chắp tay đáp lại, sau đó đi đến giữa đại sảnh, mở ra một chiếc giường gỗ, lấy ra rất nhiều đồ vật và lần lượt đặt chúng lên tấm thảm màu vàng. Trường Sinh nhận ra phần lớn những thứ mà tăng nhân mang ra, đó là tràng hạt, rồi dao cạo, rồi gậy, rồi nghiên mực, bút lông, kinh sách, túi lọc nước, que bằng gỗ dương để làm sạch răng và bát để ăn cơm. Mỗi một loại thì có nhiều hơn một cái, mà rất nhiều thời gian để sắp xếp. Huynh què, đệ mót tiểu quá. Tiểu béo tử thì có chút lo lắng nói. Trường Sinh thì không vui khi mà thầy hắn gọi mình là què. Nhịn đi. Lúc này thì mấy tăng nhân đã bày biện xong đồ đạc. Cửa nam và cửa bắc của đại sảnh đều đóng. Bên ngoài cửa nam là tiền viện. Lúc này ở tiền viện thì đang tụ tập rất nhiều tín đồ cư sĩ. Bọn họ có thể nghe thấy rõ âm thanh ở trong phòng, và cũng có thể nhìn thấy bóng người ở trong phòng qua lớp giấy cửa sổ. Sau khi sắp xếp xong, tăng nhân dẫn đường giải thích cho bốn người. Trên tấm pháp thảm đó thì có tổng cộng là 9 loại đồ vật, mỗi loại 5 món. Bốn ứng cử viên thì cần chọn ra một món mình thích nhất ở trong 9 loại đó. Mặc dù là tăng nhân dẫn đường không nói rõ, nhưng mà Trường Sinh thì đoán được 9 loại đồ vật này đều là do Pháp Vương khi mà còn sống sử dụng. Mỗi một loại có 5 cái, chỉ có một cái là của Pháp Vương mà thôi. Trường Sinh và Tiểu Béo Tử đến muộn, hai người kia thì đến sớm hơn nên là hai người họ được chọn trước. Một người trong số họ bước tới rồi chọn từng thứ một, nhìn kỹ, chọn rất là chậm. Mỗi một lần chọn một loại, tăng nhân dẫn đường sẽ ghi lại. Một người chọn xong thì người thứ hai tiếp tục. Trong lúc mà bọn họ chọn, Trường Sinh cũng đang xem xét những đồ vật đó. Đến lúc này thì hắn đã hoàn toàn yên tâm, bởi vì mỗi một thứ hắn đều cảm thấy rất là xa lạ, không thích và cũng chẳng quen thuộc. Huynh què ơi, đệ nhịn không được nữa rồi. Huynh què thì dù sao vẫn là huynh. Trường Sinh nghe vậy vội vàng an ủi. Thôi được rồi, ta sẽ chọn nhanh lắm, sau đó đệ chọn xong là có thể ra ngoài đi tiểu rồi. Đến lượt Trường Sinh chọn thì quả nhiên chọn rất là nhanh. Trường Sinh nhanh thì Tiểu Béo Tử còn nhanh hơn, kẹp chặt hai chân che bộ hạ. Cái này và cái này nữa. Hắn chỉ từng cái xong rồi quay người bỏ chạy. Bốn người lúc này đã chọn xong. Vị tăng nhân ngồi ở phía bắc từ từ giơ tay lên, di chuyển đồ vật từ xa, lần lượt chọn ra một món ở trong 9 loại đồ vật. Tăng nhân dẫn đường so sánh từng món mà 4 người đã chọn với cả món đồ chính xác. Không ai trong số 4 người họ chọn đúng quá 3 món cả. Thấy vậy thì vị thủ pháp thượng sư chỉ có thể trầm giọng hạ lệnh. Mời lấy ra xá lợi Phật cốt của Pháp Vương. Nghe lời của thượng sư, tăng nhân dẫn đường cất những món đồ vật đó vào dương, sau đó lại mở một cái dương gỗ khác, từ đó lấy ra một chiếc dương gỗ nhỏ hơn. Sau khi mở dương gỗ ra, thì bên trong lại có một chiếc dương sắt. Ngay khi mà Trường Sinh chăm chú nhìn chiếc dương sắt đó, Tiểu Báo Tử lúng túng quay lại. Này, Tiểu Báo Tử, sao ngươi nhanh vậy? Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. Để không cởi được dây thắt lưng. Tiểu Báo Tử lẩm bẩm. Tiểu Báo Tử thì tuy nói rất nhỏ, nhưng mọi người trong phòng đều có thể nghe rõ. Thấy quần đã ướt sũng rồi thì không khỏi nhíu mày mà lắc đầu. Lúc này mấy tăng nhân dẫn đường đã mở dương sắt. Từ bên trong bưng ra một chiếc dương nhỏ hơn. Cả chiếc dương đó đều ngả vàng, hẳn là dương đồng. Bên trong dương đồng lại có một cái dương khác. Toàn thân bạc trắng, hẳn là dương bạc. Kích thước không quá nửa thước. Dương bạc lại đựng trong dương vàng. Mà trong dương vàng lại có dương ngọc. Mở dương ngọc ra thì cuối cùng cũng nhìn thấy cái vật dưới lớp thủy tinh là mấy vật màu trắng cỡ hạt đậu. Tuy rằng Trường Sinh rất ít hiểu biết, nhưng mà cũng đã từng nghe nói đến xá lợi tử. Đó chính là xương cốt của cao tăng đắc đạo để lại sau khi mở viên tịch. Nhưng hắn cũng chỉ là nghe nói, chưa từng thấy qua bao giờ. Tắt đèn! Lúc này vị thủ pháp thượng sư lên tiếng. Lão tăng đó vừa nói xong, tăng nhân dẫn đường bắt đầu dập tắt đèn nến ở xung quanh phòng. Đèn nến vừa tắt, trong phòng tối sầm lại. Chỉ có mấy viên xá lợi Phật ở trong lồng thủy tinh là tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Vị lão hòa thượng dẫn đầu đưa tay phải ra phía trước, mở lồng thủy tinh. Sau đó cùng với cả 3 vị hộ pháp thượng sư đồng thời đưa linh khí ra. Mỗi người đều cầm lấy một viên xá lợi bay trên không trung về phía 4 người. Xá lợi này của Pháp Vương linh thiêng, cảm ứng khí số tạo hóa. Hãy dùng ngón trỏ tay trái chạm vào. Xá lợi mà hiện ra ánh sáng Phật ngũ sắc, thì đó chính là linh đồng chuyển thế. Vị lão hòa thượng dẫn đầu trầm giọng mà nói. Xá lợi tử bay lơ lửng về phía của 4 người trong bóng tối, cảnh tượng cực kỳ là huyền bí. 4 viên xá lợi dừng lại trước mặt của 4 người khoảng một thước, nhưng mà trong lòng 4 người đều hồi hộp, không ai đưa tay ra cả. Sau khi do dự, người ở bên trái lấy hết can đảm đưa tay ra phía trước. Đáng tiếc là sau khi chạm vào thì xá lợi tử không có gì thay đổi. Sau khi thất vọng rụt tay lại, thì một người khác cũng đưa tay ra. Giống như vậy, xá lợi tử không thấy thay đổi. Trường Sinh thì trước đó vốn đã yên tâm. Tuy nhiên thấy hai người đến trước đều không phải linh đồng chuyển thế, không khỏi lại bắt đầu lo lắng. Lúc này hắn chỉ còn trông chờ vào Tiểu Béo Tử mà thôi. Nếu như Tiểu Béo Tử không phải, như vậy thì chính là hắn rồi. Này, Béo Béo, đệ lên trước đi. Trường Sinh nói với cả Tiểu Béo Tử. Đệ sợ lắm. Tiểu Báo Tử rụt rè. Lại đây, cùng nhau đưa tay ra nào. Trường Sinh đưa tay ra. Tiểu Béo Tử nhờ vào ánh sáng lờ mờ phát ra từ xá lợi, thấy Trường Sinh giơ tay, bèn học theo hắn mà giơ tay chạm vào. Cái khoảnh khắc khi mà ngón trỏ của Tiểu Báo Tử vừa chạm vào xá lợi, thì xá lợi tử đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng chói mắt bất ngờ chiếu sáng toàn bộ đại sảnh vàng son lộng lẫy, ngũ sắc cực kỳ rực rỡ. Ngay khi mà Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, thì ngón trỏ tay phải quán cũng chạm vào xá lợi Phật cốt. Xá lợi tử đó lập tức xuất hiện dị tượng, ánh sáng 7 màu, muôn ánh hào quang. Xá lợi Phật cốt ở trước mặt của Tiểu Béo Tử lóe sáng rồi vụt tắt. Nguyên nhân chính là do Tiểu Béo Tử sợ hãi, rụt rè rụt tay lại. Còn về xá lợi Phật cốt ở trước mặt Trường Sinh cũng lóe sáng rồi sau đó vụt tắt. Nhưng đó là không phải do hắn rụt tay lại, mà là do viên xá lợi Phật cốt đó đã vỡ vụn rồi biến mất trong khoảnh khắc tỏa sáng. Ở phía bên ngoài, thấy ở trong phòng xuất hiện ánh sáng Phật, tiền viện vào viện gieo hò vang dội. Tuy nhiên toàn bộ trung sảnh lại tối đen như mực, im phăng phắc. Tiểu Béo Tử ở trong lòng căng thẳng lắm, lần mò nắm lấy tay của Trường Sinh, nhưng lại phát hiện ra Trường Sinh dường như còn căng thẳng hơn hắn, cứ run lên bần bật. Kết quả này không chỉ nằm ngoài dữ liệu của Trường Sinh, mà còn nằm ngoài dữ liệu của tất cả mọi người trong phòng. Do hai luồng ánh sáng xuất hiện gần như đồng thời, cộng thêm có giấy cửa sổ ngăn cách. Trong mắt mọi người bên ngoài thì ánh sáng Phật chỉ là một luồng, chỉ là ánh sáng từ yếu chuyển sang mạnh. Nhưng tất cả mọi người ở trong phòng thì lại nhìn rất rõ, ánh sáng chói lọi không chỉ một mà là hai luồng. Mất một lúc lâu thì vị lão hòa thượng dẫn đầu mới hoàn hồn, đưa Xá Lợi Tử lơ lửng ở trên không trung trở lại hộp báu. Mà hai vị hộ pháp thượng sư khác cũng làm như vậy. Còn cái vị lão hòa thượng ở phía nam thì không giơ tay, bởi vì viên Xá Lợi Phật cốt mà lão di chuyển đã vỡ vụn và biến mất. Sau khi đưa ba viên Xá Lợi Phật cốt vào hộp báu, vị lão hòa thượng dẫn đầu mới trầm giọng mà nói: "Thắp đèn." Tăng nhân dẫn đường thắp sáng đèn đến ở trong phòng, cả căn phòng lại sáng trở lại. Xuất hiện hai luồng ánh sáng chói lòa thì mọi người trong phòng đều không hiểu. Nhưng sau khi thắp sáng đèn đến, bốn vị hộ pháp thượng sư không giải thích mà chỉ khẽ mấp máy môi, nhìn qua nhìn lại dường như đang bàn bạc điều gì đó rất là nghiêm túc. Trường Sinh thì không nghe thấy mấy vị hộ pháp thượng sư nói gì, nhưng hắn biết đối phương đang nói về mình, vì bốn người thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngưng trọng và nghiêm túc lắm. Trong khi mà bốn vị hộ pháp thượng sư đang bí mật bàn bạc, thì mấy tăng nhân dẫn đường đã cẩn thận đóng từng lớp hộp báu lại. Tấm thảm pháp ở trên mặt đất cũng được gấp lại cẩn thận. Mất khoảng nửa canh giờ sau thì mấy vị hộ pháp thượng sư mới ngừng trò chuyện. Bốn người đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt của tiểu béo tử chắp tay mà chào: "Nam mô A Di Đà Phật, cung nghênh Pháp Vương tái thế trở về." "Pháp Vương ư? Ta là ta sao?" Tiểu béo tử sửng sốt chỉ vào mình. "Không sai, kiếp trước của ngài chính là Đa Cát Pháp Vương." Vị lão hòa thượng dẫn đầu mỉm cười gật đầu, sau đó lấy khăn tay từ trong ống tay áo ra, nắm lấy tay của tiểu béo tử nhẹ nhàng mà lau, đồng thời hòa ái cười mà nói: "Pháp Vương vẫn còn nhỏ tuổi, tề ra quần là chuyện bình thường, miễn làm tổn hại đến uy nghiêm của Pháp Vương, nên là việc này tuyệt đối không để lộ ra ngoài." Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng thanh đáp lại. Lão hòa thượng lau tay tiểu béo tử xong, lại làm lấy tay Trường Sinh dùng khăn lau. "Thí chủ không cần phải lo lắng, Pháp Vương là đồng tử mười đời, thân thuần dương, dương niệu lại càng là vật thuần dương. Thí chủ vô tình dính phải dương niệu của Pháp Vương nên mới làm hỏng Xá Lợi Phật cốt. Đây là ý trời, không liên quan gì đến thí chủ." Nghe thấy lời của lão hòa thượng nói, mọi người trong phòng đều lộ ra vẻ hiểu rõ. Chỉ có Trường Sinh là vẫn còn đang mơ hồ, bởi vì lời nói của lão hòa thượng tuy có vẻ hợp tình hợp lý nhưng không phải sự thật. Bởi vì tiểu béo tử tuy tề ra quần nhưng ở trên tay không có dính nước tiểu. Hắn không hiểu tại sao lão hòa thượng lại nói dối, nhưng hắn biết lão hòa thượng không thể là không nói dối. Nếu không phải là chuyện cực kỳ quan trọng, lão hòa thượng tuyệt đối sẽ không vi phạm giới luật nhà Phật đâu. Tuy nhiên ngoài sự nghi ngờ thì trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm, bởi vì lão hòa thượng gọi hắn là thí chủ. Thí chủ là cách gọi hòa thượng đối với cả người ngoài. Có thể thấy rằng là lão hòa thượng dường như là không muốn giữ hắn lại tại chùa Cách Lỗ để làm hòa thượng. Lau tay Trường Sinh xong, lão hòa thượng cất khăn tay đi, ngồi xổm xuống bế tiểu béo tử lên. "Đa Cát Pháp Vương, các tín đồ cư sĩ bên ngoài đợi đã lâu rồi, xin mời Pháp Vương đi ra để lộ diện." Ta không phải Pháp Vương gì cả." Tiểu béo tử phản kháng kịch liệt vùng vẫy. Ta cũng không làm hòa thượng đâu. Cái huynh què này sáng sủa hơn ta. Để hắn làm đi, để hắn làm đi mà." "Pháp Vương mệt rồi, ngủ một lát đi." Lão hòa thượng nói xong, tiểu béo tử liền không còn động tĩnh gì nữa. Hắn đương nhiên không phải ngủ thiếp đi, mà là đã bị lão hòa thượng làm cho bất tỉnh. Sau đó tăng nhân dẫn đường mở cửa lớn, lão hòa thượng bế tiểu béo tử cùng ba vị hộ pháp thượng sư khác chậm rãi bước ra ngoài, nhận sự tôn kính và chúc mừng của các tín đồ. Những việc tiếp theo thì không liên quan gì đến Trường Sinh cả. Hắn được tăng nhân dẫn đường đưa đến một căn phòng ở sân sau. Tiền viện lúc này thì hình như là đang ăn tiệc. Tăng nhân dẫn đường bưng choán một bàn đầy thức ăn. Trường Sinh cảm thấy trong lòng thấp thòm. Sau khi tăng nhân dẫn đường đi thì hắn lén ra ngoài quan sát tình hình. Bên ngoài không có người canh gác và cũng không ai hạn chế sự tự do của hắn. Bộ quần áo rách và cây gậy mà hắn ném trước đó thì vẫn còn trong bồn hoa phía tây. Nhân cơ hội hắn lấy lại. Trên đường về, vừa hay gặp một tăng nhân đang đưa cơm cho hai linh đồng ảnh Phật khác. Vị tăng nhân đó nhìn thấy hắn thì cũng chỉ nói một câu A-di-đà Phật, chứ không hề có ngăn cản hay hỏi han gì. Trường sinh nhân cơ hội nhìn vào mâm gỗ đựng cơm, thì phát hiện thức ăn của hai linh đồng ảnh Phật kia rất là đơn giản, không hề thịnh soạn như là những gì được đưa cho hắn. Không ai hạn chế sự tự do của hắn, hắn ngược lại không vội chạy, mà trở về chỗ ăn một bữa no nê. Đây là bữa ăn ngon nhất ở trong đời của hắn, có đủ gà vịt cá thịt. Những món ăn không thể để qua đêm hắn đều ăn hết. Những thức ăn không bị hỏng trong thời gian ngắn hắn đều giữ lại. Trong sân có giếng nước, hắn liền nhân đêm giặt sạch bộ quần áo mà các tiêu sư tặng cho mình. Cái sân này trước kia hẳn là do nữ quyến của thứ sử đại nhân ở. Ở trên giếng thậm chí còn có cả xà phòng để mà giặt quần áo nữa. Nhóm hòa thượng này thì có quan hệ rất là tốt với cả thứ sử Du Châu. Lúc này cổng thành đã đóng, muốn chạy cũng chẳng chạy được. Đã đến rồi thì cứ an tâm, ngủ một giấc. Đến sáng mai sẽ biết nhóm hòa thượng này xử lý mình như thế nào. Giấc ngủ này của Trường Sinh thì không được ngon. Không phải vì lo lắng hay hồi hộp, mà là vì nghi ngờ và khó hiểu. Lúc trước khi hắn chạm vào xá lợi Phật cốt, xá lợi tử đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nguyên nhân xuất hiện tình huống này tuyệt đối không phải như lời của lão hòa thượng nói là hắn dính nước tiểu của tiểu béo tử. Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó khác nữa.